Chương 840, thiên tai, các thác nước đại dấu. 841, thiên tai, các thác nước đại dấu. Trước khi chiến đấu chính, Lữ Tiểu Ngư tìm được Hách Chí Siêu hỏi mình có thể làm cái gì. Hách Chí Siêu vốn muốn cự tuyệt Lữ Tiểu Ngư, bởi vì mặc dù Lữ Tiểu Ngư thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng thiên la địa võng thật không có đến cần 12 tuổi tiểu cô nương tham chiến tình trạng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư không hề cảm kích. Lữ thụ nói muốn giúp các ngươi đánh nhau, vậy liền nhất định phải đánh. Hắn không có trở về trước đó, ta thay hắn đánh. Trong lời nói tựa hồ Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ mới là một cái chỉnh thể, rời rạc tại thiên la địa võng bên ngoài, nhưng Hách Chí Siêu khắc sâu minh bạch đối phương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động bên trong đồng thời không có coi thiên la địa võng là ngoại nhân. Hách Chí Siêu là biết hai người này tư liệu, hai cô nhi đối với ngoại giới mang thật sâu đề phòng, thế nhưng là cho đến ngày nay này hai huynh muội kỳ thật đã sớm dung nhập thiên la địa võng cái quần thể này. Chúng ta bây giờ lo lắng là hải ngoại người tu hành bên trong vẫn còn cấp B thổ hệ giác tỉnh giả. Theo đáng tin tình báo tới nói, Lữ Thụ giết Anthony cùng một cái ngụy trang tiểu đội trưởng về sau, hải ngoại hơn 40 cấp B giác tỉnh giả bên trong hẳn là vẫn còn hai cái là thổ hệ. Ta lo lắng chúng ta nhân ứng phó không được. Hách Chí Siêu không có khách khí nữa. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền sẽ chết ở chỗ này. Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là đang nói khoác lác, giả tang y cũng là có thể cụ hiện thổ hệ kỹ năng. Giả tang y cụ hiện hệ mặc dù yếu một điểm, nhưng Anthony đã đạt đến cấp B cao giai, hoàn toàn có thể đền bù giả tang y về mặt chiến lực thiếu hụt, mà nên chiến tranh mới bắt đầu Lữ Tiểu Ngư liền một mực tại tìm kiếm đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả. Nàng giết chết nhóm đầu tiên hơn 10 người bên trong, thình lình liền đã bao gồm một cấp B. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư thắp sáng tầng thứ tư tinh vân về sau liền trống không một viên hắc động không có giam cầm hồn phách. Lữ Tiểu Ngư cho Lữ Thụ nói vừa vặn thừa cơ hội này bắt cái cấp A thử một chút, tốt nhất là người giáo chủ kia, yếu một điểm liền yếu một điểm đi, nhưng chính là so sánh phiền hắn, cho nên trước tiên đem hồn phách của hắn cho câu tới. Lúc ấy lúc nói hai người giống như là tựa như nói giỡn, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng còn gắn nghiêm túc. Lữ Thụ cũng cảm thấy đem giáo chủ hồn phách cho câu rất không tệ, chỉ là hiện tại mặc dù không có giáo chủ hồn phách, trước tiên có thể kéo cái cấp B thổ hệ A. Lữ Tiểu Ngư tại cấp C thời điểm cụ hiện giả tang y cần 3 ngày thời gian, mà bây giờ nàng đã cấp B, cụ hiện một cái cấp B cũng chỉ cần 3 giờ mà thôi. Đây chính là Lữ Tiểu Ngư cho mình nghĩ kỹ sách lược, chỉ cần nàng trước tiên tìm được đối phương cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, 3 giờ sau, Lữ Tiểu Ngư liền tương đương với khống chế 3 cái thổ hệ giác tỉnh giả dưới đất đại khai sát giới. 3 cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả, tam vị nhất thể lại thêm cái Lữ Tiểu Ngư bản nhân cũng là cấp B, cái này liên thủ nghiền ép dưới mặt đất thổ hệ giác tỉnh giả ai chịu nổi. 4 cái cấp B tập quần thức tác chiến lực lượng là phi thường đáng sợ, toàn bộ thiên la địa võng cũng mới 19 tên cấp B cao thủ mà thôi. Nếu là các tổ chức lớn tự thân lên trận, khả năng sẽ còn tổ chức hữu hiệu lực lượng nhằm vào Lữ Tiểu Ngư. Cho dù Lữ Tiểu Ngư ẩn thân dưới mặt đất cũng sẽ gặp được phiền toái không nhỏ, nhưng phiền toái hơn hiển nhiên là các tổ chức lớn. Bọn hắn muốn giết chết Lữ Tiểu Ngư khả năng cũng không phải là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, mà là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.000. Đám tán tu mắt thấy không có cách nào dựa vào thổ hệ giác tỉnh giả nâng lên mặt đất sau chỉ có thể kiên trì xông đi lên, vì sinh tồn bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu thích ứng trận chiến tranh này. Vô tự bên trong chiến trường từng cái tán tu cũng chỉ có thể bị ép học xong hợp tác. Phía trước là nguy nga cứ điểm, nhưng hậu phương lại là mấy vạn các tổ chức lớn tinh nhuệ tại đốc chiến. Đây đại khái là tu hành giới trong lịch sử đốc chiến số người nhiều nhất một lần, về sau thật lâu đều không nhất định sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Ở giữa kẹp lấy đám tán tu tựa như là tại luyện ngục bên trong bị địa hỏa thiêu đốt thống khổ. Trong tuyệt vọng, hỏa hệ cùng lôi đình hệ, kim hệ giác tỉnh giả đều đang lợi dụng năng lực của mình cưỡng ép công kích trên tường thành thiên la địa võng tu sĩ. Ngay tại công kích này kế tiếp, cái lực lượng hệ giác tỉnh giả bắt đầu mượn lực nhảy lên tường thành, cũng có tán tu triệt để tuyệt vọng sau tứ tán bỏ trốn, lại không cách nào né ra các tổ chức lớn chém giết. Thanh đồng giáp sĩ nhóm sắc mặt lạnh lùng một lần đem những tán tu này giết hạ đầu tường, chỉ là tán tu nhân số nhiều lắm, tựa như là không có cuối cùng đồng dạng. Trần Tổ An kéo ra mặt nạ lau một cái tung tóe đi vào máu tươi thở hào hển, cái này mẹ nó cùng châu chấu, bỗng nhiên đều không sợ chết rồi, cái này muốn chặt tới lúc nào mới là cái đầu. Bên cạnh Thành Thu Xảo nguyên bản thành thật, hiện tại ngữ khí cũng hung ác, trận chiến tranh này về sau khẳng định phải làm mấy năm ác mộng. Ác mộng tính là cái gì chứ, tới một cái giết một cái. Trần Tổ An kéo xuống mặt nạ tiếp tục kháng trụ trên tường thành áp lực, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, tất cả mọi người phát hiện, mặt đất không còn nổ tung. Trước đó Lữ Tiểu Ngư tại thời điểm chiến đấu, dưới mặt đất thỉnh thoảng liền có oanh kích trầm đục truyền ra, sau đó mặt đất liền không chịu nổi kia to lớn bạo liệt lực lượng nổ tung, bây giờ lại không thấy động tĩnh. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, Tiểu Ngư cũng đừng là có chuyện đi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, Tiểu Ngư muốn xảy ra chuyện, thụ huynh liền muốn nổi điên. Nghĩ tới đây Trần Tổ An rùng mình một cái, Hắn thật khó có thể tưởng tượng Lữ Thụ nổi điên là cái dạng gì. Chờ một chút, các ngươi nhìn, có nhân quát. Một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh từ đàng xa truyền đến, thiên la địa võng chỉ chém ngã cứ điểm chung quanh hai cây số cây cối. Đây là vì khoáng đặt tầm mắt, hai cây số bên ngoài vẫn là rừng cây. Nhưng lại tại lúc này, tất cả trên tường thành thanh đồng giáp sĩ trông về phía xa bên trong, chợt thấy nơi xa trong rừng cây tại kia một tiếng vang trầm trầm về sau phấn khởi lên to lớn bụi đất. Sau đó một cây số vuông phạm vi bên trong cả khối mặt đất bắt đầu hạ xuống, nương theo lấy dưới mặt đất hãm là xung quanh bùn đất sa hóa thác nước đem hạ xuống cái hố triệt để vùi lấp xuống dưới. Nơi đó mặt một lần nữa lấp đầy thời điểm, những cái kia nguyên bản đứng trên mặt đất người cũng đã không thấy. Kia là cái cự đại phần mộ, mai táng quá nhiều giác tỉnh giả. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết các thác nước đại dấu à. Tiểu ngư là tấn thăng cấp A sao, đây là bậc HA ngọa tào, Trần Tổ An cả kinh nói. Không chỉ là Trần Tổ An chấn kinh, toàn bộ chiến trường đều có như vậy một sát na yên tĩnh. Một màn kia tựa như thiên tai kinh khủng cảnh tượng, là Lữ Tiểu Ngư tại thành công cụ hiện bộ thứ ba hồn phách về sau, khống chế ba cái thổ hệ liên thủ toàn lực chế tạo ra, tựa như là chân chính thiên tai khó mà kháng cự. Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được không đúng, bên kia đã là các tổ chức lớn lãnh địa, Tiểu Ngư chạy thế nào vậy đi rồi. Thế nhưng là sau một khắc Trần Tổ An bỗng nhiên minh bạch, Lữ Tiểu Ngư đây không phải tại không mục đích công kích ai, mà là tại đánh lén các tổ chức lớn đốc chiến nhân viên, muốn vì đám tán tu giết ra một cái cửa ra đến. Tán tu nhiều lắm, coi như lòng người không đủ, coi như thực lực yếu ớt, cũng có thể cho thiên la địa võng tạo thành phiền toái cực lớn. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư hiện tại cho những tán tu này một cái lựa chọn khác, các ngươi không có đường ra chỉ có thể lâm vào tử cục, nhưng bây giờ đường ra có các ngươi trốn không trốn. Khi các thác nước đại tạng kinh qua ồn ào náo động sau yên lặng, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện to lớn Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt tươi cười. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đều không quên phát cái biểu lộ. Nguyên bản ngay tại tiến công cứ điểm đám tán tu bỗng nhiên giống như là như bị điên hướng phía cái kia lối ra dũng mãnh lao tới. Hiện tại, tán tu thành các tổ chức lớn phiền phức. Hách Chí Siêu im lặng nhìn lấy một màn này bỗng nhiên cười. Chúng ta đều không nghĩ tới có lẽ cho những tán tu này nhóm một cái đường ra, bọn hắn liền sẽ không muốn sống nữa, giống như hướng tại trên con đường kia chui. Này hai huynh muội đều là quái thai, thật sự là chờ mong Lữ Thụ cũng trở về thì chiến trường một khắc này a. Biết vì sao, Hách Chí Siêu đờ bẫy. Tê nhiên cảm giác được này hai huynh muội giống như cũng là vì giết chóc mà thành, cho dù Lữ Thụ như vậy không đứng đắn, hiện tại hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì Nhiếp Đình sẽ nói hết thảy đều là đáng giá. Đêm nay còn có một canh, có thể sẽ rất muộn, chú ý chương mạc chúng ta tháng 6 hoạt động, lượng lớn xung quanh đưa ra bao quát ấn có bằng hữu từ phương xa tới xa đâu cũng giết. Đại vương áo thun chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt, ta liền không bán manh, tuổi tác bán manh muốn lễ vật cùng lão yêu tinh đồng dạng, nhưng là chú ý. Mặc cho tiểu túc có thể thu mọi người ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật, cầu miệt phiếu, mặc cho tiểu túc sẽ cảm tạ mọi người, những chữ này số không đủ 200 sẽ không thu phí, bao quát trong dấu ngoặc, người đăng, Tu An A2.